Vạn Ngô Chi Linh, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, Linh trở thành nhập môn đệ tử của Nhuận Kình Thương, ngày ở ma pháp học viện của y cũng trở nên bận rộn, buổi sáng tiếp tục đi dược tề hệ chỉnh lý dược tề đạo sư Bạch Diệp cầm mấy quyển sách vứt cho y, để y không nhận ra thì tìm trong sách, sau đó không quản buổi chiều Linh lên thực chiến khóa, Linh cũng không rút ngắn thời gian thực chiến khóa, đối với y thực chiến khóa không chỉ là thời gian yếu quyết đạo sư giáo thụ một ít ma pháp, cũng là cơ hội để thăng tốc độ niệm chú cùng tốc độ ma pháp phóng xuất bản thân, Linh đương nhiên không muốn buông thơ bất quá cứ như vậy, thời gian y học tập luyện khí biến thành buổi tối, hiện Linh ăn tối xong, sẽ tới phòng luyện tập Nhuận Kình Thương an bài học tập. Mấy ngày trước Nhuận Kình Thương chỉ đạo y một ít tri thức luyện khí cơ bản, sau đó vứt cho y mấy quyển sách luyện khí nhập môn cơ bản cùng một quyển bút ký dày bìa da màu đen, mặc y tự do phát huy cũng không quản. Tuy phòng luyện tập Nhuận Kình Thương chuẩn bị rất phong phú các loại sơ cấp tài liệu cung y luyện tập thế nhưng Linh không đầu óc phát nhiệt kích động mà bắt đầu động thủ luyện chế, loại thường dân mới nhập môn như y cơ sở gì cũng không có, hiện động thủ chỉ lãng phí tài liệu, không bằng để chính mình triệt để quen thuộc đặc tính cùng biện pháp luyện chế tỷ lệ thời gian luyện chế cùng phân lượng các tài liệu. Trong mấy quyển sách Nhuận Kình Thương vứt cho y Linh thích nhất chính là quyển bút ký bìa da màu đen, bởi vì nó cư nhiên là bút ký luyện tập tâm đắc khi Nhuận Kình Thương học tập luyện khí thuật, đây thực sự rất chân quý. Luyện tập tâm đắc của một cao cấp luyện khí sư, đối một luyện khí sư mới nhập môn đại biểu gì, đối một người muốn tại con đường này đi tiếp lại đại biểu gì, Linh cùng Nhuận Kình Thương đều rất rõ ràng, cho nên Nhuận Kình Thương đem nó cho Linh, mà Linh cũng thừa nhận phân tình này của Nhuận Kình Thương. Hoài Thanh không rõ Linh thế nào bắt đầu trốn học còn thường xuyên, toàn bộ buổi sáng chỉ cùng ăn điểm tâm, sau đó nhìn không thấy, lại cùng ăn trưa, buổi chiều lên thực chiến khóa cơm tối xong tiếp tục biến mất. Linh đối hắn nói y đi học buổi sáng dược tề học buổi tối luyện khí thuật thế nhưng theo Hoài Thanh biết, dược tề hệ trong học viện không có ban cấp đạo sư nào an bài chương trình học buổi sáng, kỳ quái. Ly Tịch lúc đầu đối hành động của Linh có chút khó hiểu, bất quá hơi điều tra liền biết Linh bị một cao cấp dược tề sư chộp tới làm cu ly, mỗi ngày đều trong một gian phòng chỉnh lý dược thảo bị hỗn tạp một chỗ. Ly Tịch không hiểu Linh vì sao biết rõ đây là một chuyện không có giá trị còn vui vẻ không gì sánh được đi làm, muốn học tập dược tề học phải lên khóa chính quy. Mà buổi tối Ly Tịch biết Linh đi học tập luyện khí thuật chỉ là Ly Tịch không nghe nói do đạo sư nào giáo dục. Bởi vì Linh không phải bình thường lên khóa y chỉ qua cơm tối liền chui vào phòng thí nghiệm luyện khí. Vạn Thần giật cảm thấy kỳ quái, ngày đầu tiên rõ ràng Linh so hắn về sớm thế nhưng hiện y mỗi ngày đều khuya mới về tắm xong thì bắt đầu nhìn chằm chằm một quyển bút ký hết sức nghiêm túc nếu không chính là cầm một quyển tiểu bút ký tại những quyển sách chuyên nghiệp dược tề loại tra cứu. Vạn Thần giật vẫn muốn tìm thời cơ cùng Linh nói chuyện, sau đó có thể như bằng hữu tự nhiên giao lưu thế nhưng vẫn tìm không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải thấy Linh mùi ngon nhìn bút ký không tốt cắt đứt chính là y tinh thần chuyên chú tra cứu quyển sách không tốt quấy rầy, rốt cục đợi được y buông bút ký, khép sách thời gian rảnh rỗi, Linh lại nằm xuống ngủ. Vạn Thần giật có chút nhụt chí thế nhưng thấy Linh hình như có chút mệt cũng luyến tiếc nhiễu y, không biết y vì sao đem mình khiến cho bận như vậy, mệt như vậy. Vạn Thần giật biết Linh buổi sáng lên chương trình học dược tề học kỳ thực y có thể tìm hắn hỗ trợ, hắn nói thế nào cũng là sơ cấp dược tề sư tổng so y cái này vừa nhập môn hiểu biết. Hắn cũng nghe viện trưởng nói gần nhất gặp một hài tử thiên phú tốt thu nhập môn hạ trở thành nhập môn đệ tử chính thức, hắn tuy không phải nhập môn đệ tử chính thức của Nhuận viện trưởng thế nhưng hắn đã là trung cấp luyện khí sư, y có gì không rõ cùng không hiểu đều có thể hỏi hắn, dù sao bọn họ cùng ký túc xá, muốn hỏi cũng rất phương tiện. Vạn Thần giật mỗi ngày đều làm tốt chuẩn bị cố vấn cho Linh, hắn còn đoán một chút một học viên vừa bắt đầu học tập dược tề học cùng luyện khí thuật có vấn đề thông thường gì không hiểu, một vấn đề hắn còn chuẩn bị vài loại phương thức giải đáp, có đơn giản nhất, có tường tận nhất, có thể hiện bác học phồn tỏa. Thế nhưng Vạn Thần giật đợi vài ngày, Linh một điểm phản ứng không có y vẫn như vậy, vào cửa thấy hắn liền gật đầu, sau đó làm chuyện của mình. Vạn Thần giật trầm mặt ngồi trong phòng làm việc chuyên dụng ở học viện, nghe thủ hạ thị vệ bẩm báo, ngực nghĩ đến vài ngày tâm tình thấp thỏm đổi lấy đều là thất bại thất vọng, biểu tình trên mặt càng không đẹp. Thị vệ nơm nớp lo sợ nhìn Tam Hoàng tử, ngực không khỏi đánh hoảng hốt, những việc hắn báo cáo có việc gì nhạ Tam Hoàng tử điện hạ tâm phiền sao, hay là hắn không tự giác làm sai gì, sắc mặt Tam Hoàng tử điện hạ thật xấu xí. Kỳ thực bình thường những thường quy bẩm báo này đều do thị vệ trưởng đại nhân trực tiếp hướng Tam Hoàng tử điện hạ bẩm báo thế nhưng hôm nay thị vệ trưởng bị Tam Hoàng tử điện hạ phái ra ngoài, vì vậy đáng thương hắn bị đẩy ra. biết rõ Tam Hoàng tử Điện Hạ gần nhất tâm tình không tốt, đám hỗn đàn kia còn đưa hắn đi đối mặt lửa đạn của Tam Hoàng tử Điện Hạ. Thị vệ một bên duy trì thanh âm cung kính bẩm báo, một bên đem nhóm đội hữu bình thường cùng khắc khổ huấn luyện cùng xuất sinh nhập tử, nhưng nhắc tới phải đối mặt Tam Hoàng tử lại đẩy ra mình hắn hào hào mắng một trận. Vạn Thần Giật tuy không thường mở miệng cũng không mặt mang mỉm cười quan tâm sinh hoạt hàng ngày của thủ hạ vân vân, thế nhưng thủ hạ thị vệ đội đều đối hắn trung thành tận tâm. Không chỉ bởi Tam Hoàng tử Điện Hạ là đệ nhất thiên tài Đông Triệu quốc, ma pháp thiên tài bọn họ sùng bái. Hoàng tử Điện Hạ của Hoàng gia chủ tử bọn họ từ nhỏ thề chết thuần phục. Càng bởi Tam Hoàng tử Điện Hạ thường phạt phân minh, đối xử tử tế thuộc hạ, không như những chủ tử khác đem bọn họ thành cầu đối đãi, không coi mạng bọn họ làm màng. Tam Hoàng tử không cùng bọn họ nói qua một câu ấm áp, hiền hòa quan tâm, nhưng bọn họ đều cam tâm tình nguyện bảo hộ Tam Hoàng tử. Vạn Thần Giật cũng không biết chính mình làm sao vậy, hắn ngay từ đầu chỉ nghĩ linh thiếu niên này rất thú vị, thái độ đối hắn cũng rất đặc biệt, khiến hắn cảm thấy rất thoải mái, liền bắt đầu yên lặng quan tâm y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết y muốn tới Tùng Dương ma pháp học viên học tập, còn lợi dụng quyền thế Hoàng tử Điện Hạ đem y cùng mình an bài đồng nhất ký túc xá. Sau lại, không biết từ lúc nào bắt đầu, loại quan tâm này biến thành thói quen, mỗi ngày thói quen thấy biểu tình đạm nhiên của y, thói quen nhìn thân ảnh mảnh khảnh của y, thói quen nghe thanh âm thanh thúy độc hữu thuộc về y, thói quen biết tin tức của y, thói quen cảm thụ tồn tại của y. Hiện, hắn bắt đầu hy vọng chính mình có thể cùng y hữu hảo nói chuyện, biết suy nghĩ của y, nghe ý kiến của y. Vạn Thần Giật không biết chính mình có hay không trên người một thiếu niên đầu chú quá nhiều lực chú ý thế, nhưng cho tới giờ, mọi thứ của thiếu niên này là như vậy, không giống người thường hấp dẫn hắn. Hắn muốn tiếp tục quan tâm y, cho nên, hắn không dự định áp lực chính mình, cho dù sau này hình thành một loại thói quen vứt bỏ không xong, đây cũng là thói quen tốt hắn yêu thích. Lê Văn Huẩn bước vào phòng làm việc thấy chính là hình ảnh như vậy, Tam Hoàng tử Điện Hạ ngồi phía trên vẻ mặt âm trầm, thị vệ đứng phía dưới vẻ mặt chờ đợi lo lắng. Lê Văn Huẩn nhẹ nhàng nở nụ cười, lười biếng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, khinh mạn cắt đứt thị vệ bẩm báo. Thần Giật, ngươi đã không có tâm tư lắng nghe, thì không cần trầm mặt dọa người. Vạn Thần Giật nhìn hào hữu bên cạnh phất tay để thị vệ lui xuống, hỏi. Thế nào tới, ta tới xem ngươi, thuận tiện hỏi thăm đệ nhất thiên tài của chúng ta cùng tân sinh vương năm nay ở chung thế nào, cuộc sống đồng nhất ký túc xá tốt không? Tế nhãn dụ dỗ của Lê Văn Huẩn ngả ngớn nhìn Vạn Thần Giật, thanh âm lười biếng lộ một cổ vị đạo hiệp xúc. Vạn Thần Giật thói quen nhìn hào hữu e sợ thiên hạ bất loạn, cự tuyệt trả lời vấn đề không có chiều sâu lại liên quan tư ẩn. Lê Văn Huẩn nhìn Vạn Thần Giật khôi phục mặt than, cười cười tiếp tục trêu chọc nói. Ta thế nào nghe nói tiểu hài tử xá hữu của chúng ta bình thường đêm không về ngủ. Bộ dáng này của Vạn Thần Giật hắn từ lâu thấy nhưng không thể trách, dù sao đã thói quen như tự nhiên, cho nên kịch của hắn một vai vẫn sướng rất nhạc. Bởi vì hắn biết những lời này là chủ đề Vạn Thần Giật quan tâm, còn hơn trước đây dùng những chủ đề Vạn Thần Giật không quan tâm trêu ghẹo, chủ đề này thực sự tốt hơn nhiều. Vạn Thần Giật dương mắt nhìn Lê Văn Huẩn có chút hả hê, trong mắt che giấu cảnh cáo, khiến hắn im miệng một vừa hai phải, khiến Lê Văn Huẩn rất hài lòng vung lên khóe miệng, thậm chí cười ra tiếng. Hà hà, ta chỉ biết chủ đề này thích hợp ngươi. Ta cung cấp ngươi một tin xấu, Tư Không Kiếm dẫn một đám người tìm tiểu hài tử xá hữu phiền phức, muốn đi xem sao. Lê Văn Huẩn hơi chút nở nụ cười, thu liễm tiêu ý cười một hồi, có thể nếu như không biết sống chết không tiết chế, chọc giận Vạn Thần Giật ma pháp biến thái, số phận sau này ở thực chiến tràng của hắn sẽ nhiều nhấp nhô. Vạn Thần Giật hơi nhíu mi, Tư Không Kiếm, người nào? Lê Văn Huẩn vừa nhìn chỉ biết Vạn Thần Giật đại khái lại đem tên những quý tộc công tử trong Tùng Dương thành quên sạch, không thể làm gì khác hơn lao lực mệnh giải thích nói. Tư Không Kiếm là đại thiếu gia Tư Không gia, thủy thuộc tính trung cấp ma pháp sư, giá trị ma lực là 20, phụ thân nhị đẳng hầu tước, thủy thuộc tính đế cấp ma pháp sư. Tư Không cha, Tư thiếu gia nhà hắn là Tư Không Châu của thiên tài ban chúng ta, thủy thuộc tính cao cấp ma pháp sư, giá trị ma lực là 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Văn Huẩn lời này ý tứ rất minh bạch, đó chính là Tư Không đại thiếu gia ỷ vào quyền thế phụ thân cùng đệ đệ tác uy tác phúc khi phụ nhược tiểu. Mà tiểu hài tử xá hữu khi khai giảng, từng cùng Tư Không Kiếm phát sinh tranh chấp, tiểu hài tử xá hữu một cước đem hắn đá nằm trên giường, tới hôm nay mới đến trường, cho nên Tư Không Kiếm dẫn một đám tùy tùng đến báo thù. Có người nói bên trong có 2 cao cấp ma pháp sư cùng 5 trung cấp ma pháp sư, giá trị ma lực vượt trước 25 của Tư Không gia tộc. Lê Văn Huẩn không chỉ vì Vạn Thần Giật tỉ mỉ nói rõ ân oán hai người, sự tình từ đầu đến cuối, còn đem sức chiến đấu đối phương cũng tỉ mỉ báo cho. Đương nhiên, mục đích chính yếu hắn làm như vậy chính là muốn xem một hồi trò hay, tỉ như trận trò hay này có thể có một cái tên tình thơ ý họa trùng quan nhất nộ vi hồng nhan. À, không, hẳn là lam nhan. Thấy vạn thần giật mặt than bất biến nhìn mình, Lê Văn Huẩn lập tức hiểu ý hắn. Tiểu hài tử xá hữu hiện ở canteen, người biết chỉ có ở canteen mới có thể tìm được y, mà vừa nãy người của tư không ra đã hướng phía canteen, hiện hẳn song phương đã gặp nhau. Lê Văn Huẩn nói không sai, tư không kiếm dẫn đại đội nhân mã hạo hạo đãng đãng vọt tới canteen học viện. Tùng Dương Ma Pháp học viện là minh lệnh cấm học viên dẫn tùy tùng gia tộc tiến nhập, cho nên những quý tộc công tử chỉ có thể tại chiêu sinh hội nơi như vậy mang một đoàn tùy tùng biểu diễn thân phận, một ngày vào học viện chỉ có một mình. Thế nhưng tư không kiếm lần này đánh sát biên quy tắc học viện, mấy tùy tùng hắn dẫn vào tuy hiện đều là người của tư không gia tộc nhưng bọn họ trước đây cũng là từ Tùng Dương Ma Pháp học viện tốt nghiệp. Học viện cấm học viên dẫn tùy tùng vào, nhưng không minh văn hạn chế học viên đã tốt nghiệp không thể phản giáo, hơn nữa canteen không phải giáo học lâu, các đạo sư cũng không ăn ở đó, cho nên bọn họ rất thuận lợi tới canteen tìm mấy người linh phiền phức. Hoài Thanh đang đại khẩu ăn cơm, hôm nay canteen nấu hồng thiêu sư từ đầu hắn thích nhất, tuy hắn không kiêng ăn, cái gì đều thích ăn, thế nhưng món này tuyệt đối là hắn thích nhất. Hôm nay có thể thỏa mãn ăn món mình thích nhất, vui đến Hoài Thanh cho dù nhồi đầy cơm cùng thức ăn, vẫn có biện pháp vung lên khóe miệng biểu đạt vui sướng, công lực này, lệnh hai người Ly Tịch cùng Linh ngồi chung bàn bội phục không thôi. Vây lại, ba người Linh đang im lặng ăn trưa, một đám người, siêu siêu, lao qua, đem bọn họ vây lại, hung thần ác sát nhìn bọn họ. Linh chậm lại tốc độ ăn, nhìn người xung quanh, không nhận ra. Ly Tịch dừng đũa gắp thức ăn, nhìn người xung quanh, muốn tìm phiền toái, vừa lúc hắn đang muốn đánh một trận. Hoài Thanh nhanh hơn tốc độ nhấm nuốt, để ý cũng không để ý người xung quanh, ngực nghĩ ăn nhanh một chút thật vất vả đụng tới Hồng Thiêu Sư từ đầu, nhất định phải đem thức ăn toàn bộ ăn xong. Người vây quanh nhìn ba người biểu tình bất đồng, nhưng đều chấn định bất động thanh sắc khóe miệng có chút co rúm, người bình thường gặp loại tình huống này, không phải đều chỉ tới một câu, các ngươi là người nào, có chuyện gì, sao? Các ngươi chấn định như vậy, dù là không phối hợp tới một câu chỉ, cũng cổ họng một thanh chứ. Đột nhiên, một tiếng cười khẽ có chút quen thuộc nhảy ra. Đê đẳng nhân, ngươi cư nhiên dám đánh thương bản thiếu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói cho ngươi, hôm nay ngươi không quỳ xuống dập đầu 10 cái, để bản thiếu gia đá ngươi 10 cái, làm bản thiếu gia nguôi giận, ngươi cùng đê đẳng bằng hữu của ngươi đừng nghĩ ra khỏi đây. Linh nhìn thân ảnh có chút quen thuộc, đê đẳng nhân, lại là đồ ngu kia. Ly Tịch tự hỏi, là tên ngu ngốc hồ đê đẳng nhân bị Linh đá một cước. Hoài Thanh, ta không nghe, ta cái gì cũng không biết, ta ăn, ta gắp, ta nhai, ta nuốt, ta tiếp tục. Cách chương.